thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 93, tôi hận bà, 2. Góc truyện audio.com. Chiếc xe ta, Si dừng lại ngay một con phố vắng người. Nó trả tiền ta, Si rồi bước đi thật nhanh vào một ngã ba đường. Sâu trong đó có một căn nhà không to lắm, gần như xa hoa nhưng lại có một vẻ gì đó không được bình thường. Quanh căn nhà đó là các đường dây báo hiệu rất nhảy. Không những thế bảo vệ còn đứng đầu quanh đó. Cũng may nó trang bị không thiếu. Súng ở đây có 2 khẩu. Dao cắt dây tín hiệu nó cũng đã tích tiền mà mua được từ 2 năm trước lúc mới ra. Bây giờ thì đã có cơ hội để dùng rồi. Đầu tiên cứ phát ra tiếng súng cho đội cảnh vệ để ý đã rồi tính tiếp. Pàng, tiếng súng nổ thật to trong không gian yên tĩnh khiến cho một nửa đội cảnh vệ phải đi sâu vào trong phía đoạn đồi bên kia. Địa điểm ở đây thật khó xác định, tuy là thị trấn nhỏ nhưng nó lại gần một đồi núi. Hơn nữa quang cảnh khiến cho người ta có cảm giác như mình đang ở trong một lâu đài quỷ ám. Tốt, một nửa đội đã đi, giờ đây chỉ còn đống này nữa thì chỉ cần mấy phát súng là xong. Nó cầm 2 khẩu súng trên tay néo tạm vào một cái cột gần đó. Nhân lúc đội bảo vệ để ý đi chỗ khác chỉ còn lại mấy thằng không có vũ khí đang quan sát chỗ thì nó liền bước ra nổ súng thật nhanh vào mấy thằng. Có vũ khí, păng păng păng, đoàng, păng, có, ngay khi có lét hét lên chuẩn bị báo tin cho mấy thằng cảnh vệ đã đi ra kia thì nó liền quay họng súng chĩa vào tên đó. Một phát bắn đâm xuyên qua cổ họng, tên đó còn chưa kịp nhìn viên đạn bay như thế nào thì đã nhắm mắt mà ra đi. Chỉ còn 20 phút nữa để hành động, ném một quả bom có cài giờ vào chỗ mấy tán lá. Giờ nổ của nó là 20 sau, mấy tên cảnh vệ kia khi quay lại ít nhất cũng phải mất 30. Với số thời gian này thì còn dư để cho nó hành động. Cầm con dao và cắt đi sợi dây tín hiệu, nó lẻn thật nhanh vào trong căn biệt thự với con dao sắc nhọn trên tay. Mùi máu tanh sặc lên khắp nơi. Bóng tối bao trùm lấy con người của nó. Đôi mắt nó hiện giờ chỉ hiện lên 2 chữ trả thù. Cách chương.